Ký ức lãng quên, chương 54-2, ngoại truyện, một số câu hỏi tấu hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái ngoại truyện chỉ có liên quan đến một phần, chủ yếu là viết kỷ niệm 100k view của truyện. Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ, Yuri sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. 100k lượt đọc kìa, GT, LT, vui quá, mình biết là nó lâu vừa lờ rồi. Nhưng mà hoi, chấm, Yuri, xin chào các bạn độc giả. Mình là Sakai Yuri, bốt danh khác là Aoi Yuzusa. Hôm nay mình sẽ tổ chức buổi phỏng vấn với Lucy và các thành viên của Amnesia. Một tràng pháo bông rầm rộ vang lên, Lucy bước ra theo sau là 5 nam nhân tuyệt sắc. Khán giả Oppa, Lucy, Sama, hãy chiếm lấy em đi. GT, LT, go go ẳng ẳng cục ta cục tác. Yuri, cảm ơn mọi người đã đến đây dự cuộc phỏng vấn. Tôi rất lấy cảm kích. Lucy, bà là tác giả tôi không muốn đến cũng được phép ư Yuri, thôi mà hôm nay tiết mục chính của chúng ta là hỏi đáp 20 câu hỏi của tác giả. Mọi người cứ thong thả trả lời nhé. Bắt đầu nào, chấm, 1, tên đầy đủ, Lucy, Lucy Hatfilia, gọi là Lucy là được. Phần ngoại truyện có để là Lilia, nhưng giờ bị đá ra chuồng gà rồi. Sting, Sting a clip, Rock Rock Chani, Nasu, Nasu Dranil, Zireb, Zireb Dranil, mà tiện thể Nasu là Ethereus Nasu Dranil, tác giả tên bọn bay thật hại não. 2, tuổi, Lucy, lúc mới xuất hiện là 17 tuổi thôi, giờ già rồi, 23 tuổi lận, Zireb con không già đâu Lucy, con vẫn còn trẻ đẹp lắm. Như ta đây mới sống có mấy trăm năm còn chưa than già nữa là. Nasu, cũng đúng đó Lucy, anh đây cũng kém Zireb tầm mấy tuổi thôi. Sting, Ray, Rock, Yuri, à ừ, đúng là tuổi trẻ. Sting, vậy bà tác giả năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Yuri, không ai nói với cậu là không nên hỏi tuổi một người phụ nữ ư, Lucy. Hình như bà vừa hỏi tuổi tôi mà. Ba, phép thuật nếu có thể thì kể chi tiết ra. Yuri, mà cái này ngoài Lucy ra thì mấy người khác không cần trả lời đâu. Ai cũng biết mấy người có phép thuật gì rồi. Nháy mắt, Ray, ê ê không ai chơi kiểu đó đâu nhé. Thế này là cắt đứt thời gian lên hình của bọn tôi. Là ăn gian, Lucy, thôi nào, Yuri nói đúng mà, mọi người ai cũng biết mấy anh có sức mạnh đỉnh thế nào rồi mà. Mấy anh trai, đỏ mắt, cũng đúng, tạm tha cho bà Arthur. Yuri, mê gái thì nói luôn đi bày đặt, Lucy, trước kia thì tôi chỉ là tinh linh pháp sư thôi. Về sau thì có thêm Mạn Châu xa hoa thuật nữa, đại loại đó là phép thuật điều khiến không? Thời gian, dù nó có nhiều tác dụng phụ nhưng không thể phủ nhận là nó rất mạnh. Yuri, nghe bảo đó là siêu khủng, có thể khiến thế giới hỗn loạn đúng không? Lucy, không phải bà là người tạo ra sao? Giờ còn hỏi tôi, Yuri, 4, món ăn yêu thích, Lucy, đồ ngọt là thích, càng ngọt càng thích, Zireb, Lucy, Nasu, Lucy, Sting, Lucy, Ray, Lucy, Rob, Lucy, Lucy, Yuri, chương trình dành cho trẻ em mọi lứa tuổi, các anh trai đừng kích động. Lucy, nếu cô muốn chạy thì cửa thoát hiểm ở cuối dãy rẽ phải. 5. Bây giờ sẽ đến một số câu hỏi tình huống nhé. Giả sử mọi người bắt gặp Lucy đang đi chơi với Lasers thì mọi người sẽ làm gì? Nasu, ủa họ đi thì đi thôi còn hỏi tôi làm gì? Tôi ở nhà ngồi chơi với Happy chứ làm gì? Ray, bảo sao người ta hay gọi mày là nam chính não tàn nhất của chuyện. Độc giả nói cấm có sai. Sting và Rock gật đầu đồng thuận, Zireb, mày có đúng là em trai tao không đấy? Nasu, ủa chứ bọn bay định làm gì? Ray, đi theo phá đám. Zireb, bắt cóc Lucy về nhà. Sting, tao để Rock giữ Lasers rồi tao đập hắn. Rock không, Sting giữ tôi thiến Lasers. Yuri, ok, Lucy, chỗ nào mà bà thấy ok vậy? Bà làm tác giả hay làm côn đồ? Lasers, ở nhà ngồi làm việc, không ngừng hát xì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng nào nói xấu mình nhiều thế nhỉ? 6. Câu hỏi dành cho Lucy, thích Sabertooth Fairy Tale hay Amnesia Memory hơn? Lucy, này y, bà hỏi vậy là khác nào muốn hỏi tôi thích bố hay thích mẹ hơn không? Yuri, ủa chứ không phải hỏi thích bố hay mẹ hơn thì cô trả lời trong 0,5 giây à, Lucy, đổ mồ hôi. À ừ, nhưng mà câu này khó quá, bỏ qua được không? Roxting, Zireb, Ray, Nasu, không? Yuri, đó, đâu phải tôi không giúp cô? Họ không cho đổi đó. Lucy, nhưng bà là tác giả mà phải có cách chứ. Yuri, tôi là tác giả cũng đâu phải ma pháp sư đâu. Lỡ đâu Zireb quật tôi cái tôi không sống để viết nữa thì làm sao? Hay thế này đi cô thì thầm với tôi. Lucy, gật đầu lia lịa rồi thì thầm to nhỏ. Yuri, vậy là ta đã có câu trả lời. Câu hỏi TPPP, Sting từ từ chúng tôi còn chưa biết mà. 7. Mong ước lớn nhất, Lucy tác giả không drop chuyện và bỏ bê như trước nữa. Gray, gật đầu, Zireb, gật đầu, Nasu, gật đầu, Sting, gật đầu, Rock, gật đầu, Yuri, à thì, cái này không chắc được, tôi sẽ cố, Lucy, không chắc cũng phải chắc, không tôi lôi cả hội vào solo với bà, Yuri, ấy, từ từ, mình cô tôi còn không đấu lại nói gì đến các anh trai lực lưỡng nhà cô. .. 8, nếu như không làm ma pháp sư thì mọi người định làm gì? Lucy, chắc chắn là làm nhà văn rồi. Yuri, làm nhà văn khổ lắm em ơi. Deadline ngập mặt bí ý tưởng, đạo văn. Lucy, đâu ai kém như cô đâu. Yuri, tổn thương sâu sắc, ti ti, cô cậy có trai bắt nạt tôi. Mấy người kia trả lời đi. Ray, làm người bán kem. Rock, kỹ sĩ bóng đêm. .. Sting, chiến binh ánh sáng. Nasu, diễn viên xiếc múa lửa. Zireb, mày hợp với làm xiếc đó Nasu à, Yuri, vậy còn Zireb? Anh nghĩ mình hợp với công việc gì? Zireb, làm chủ, Yuri, Lucy, cô nhường tôi làm nữ chính nhé. Tôi muốn làm phu nhân tổng tài. Lucy, 9, tư thế yêu thích của mọi người là gì? Lucy, ý của bà là tư thế ngủ hả? Chắc là nằm nghiêng ôm gối ôm. Yuri, ok, sau đây để bảo toàn sự trong sáng của Lucy và độc giả dưới 18 tuổi, hãy skip những dòng chữ nghiêng nha. Lucy đeo tai nghe vào em. Các anh Jenny, tư thế, yêu thích của các anh là gì? Zireb, chắc là kiểu truyền thống trai trên gái dưới. Ray, làm từ đằng sau đi. Nhìn từ góc đó mê người lắm. Nasu, cao gơ chăng? Sting, kiểu mà tôi có thể bế người con gái trên tay đó. Rất là mê, .. Rock, tất cả, miễn là đó là Lucy. Yuri, Rock, câu hỏi này anh thắng. 10, câu hỏi cuối nè, mọi người mong chuyện end không? Yuri, thật ra là không. Nếu được thì mình mong câu chuyện có thể kéo dài mãi, khiến cuộc hành trình của họ không bao giờ kết thúc. Nhưng phim hay thì cũng phải đến hồi kết thôi. Dây dưa lâu quá cũng không còn nhiều người chịu ở lại nữa. Suy cho cùng, nếu bạn đã ở đây đến giờ này, mình cũng xin cảm ơn rất nhiều. Thậm chí nếu bạn ở từ đầu chuyện đến giờ thì còn dài hơn thời gian bản thân mình chơi với mình rồi. Lucy, cảm ơn mọi người đã xem đến lúc này, chuyện có lẽ sẽ kết thúc sớm thôi. Hãy chờ phần kết của hành trình này nhé. Cách chương.